Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454 Khúc Hy Thụy Chi Tử, chương 454 Khúc Hy Thụy Chi Tử, xem. Hắn thật ở Trúc Kiều Thiên kia, quả thực, này dị năng cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi. Thấy Khúc Hy Thụy bỗng chốc nâng lên cánh tay, năm ngón tay thon dài đầu ngón tay thẳng chỉ hướng đứt gãy kiểu mặt. Đột nhiên dùng ra băng hệ dị năng, giờ phút này mọi người chỉ thấy đã là lún tổn hại kiểu mặt thế nhưng bỗng nhiên căng ra một đạo. Mỏng lạnh lớp băng thẳng yên lặng về phía trước kéo dài, thực mau liền đem đứt gãy kiểu mặt một lần nữa liên tiếp lên. Kiểu mặt một kiến thành. Đứng ở đầu cầu mọi người thoáng chốc hoảng làm một đoàn. Vì Khúc Hy Thụy siêu cường dị năng, cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên càng nhiều những người sống sót là ở lo lắng. Kiều mặt một khi một lần nữa dựng thành công, thì triều liền sẽ lập tức đạp kiều mà đến. Lần thứ hai anh dũng mà nhào hướng bọn họ, đám người đã là có thể cảm giác được từ thi triều kia. Đoàn truyền đến tham lam, ý đồ đưa bọn họ sinh sôi coi như bụng cơm. Xé nát no bụng siêu cường tăng thi dục vọng rồi. Giờ phút này, người sống sót trong đàn không biết là ai đột nhiên hô một tiếng. Chạy mau a, nháy mắt nhắc nhở chúng người sống sót, cơ hồ sở hữu người sống sót, trừ bỏ Túc Như Tuyết, Hứa Tình cùng với Hoắc Thăng đám người nơi trong đội ngũ đội viên không có xoay người anh dũng bôn. Đào, mặt khác người sống sót cơ hồ toàn ở trong đám người người này hô lên một tiếng sau. Sôi nổi xoay người về phía sau, giơ chân chạy, Hoắc Thăng đám người muốn ngăn đều ngăn không được, thật là đáng chết, không biết vì cái gì, Hoắc Thăng trong lòng có cái thanh âm thế nhưng ở không ngừng hướng hắn truyền lại nguy hiểm tín. Hiệu, trong lòng thanh âm ở không ngừng báo cho Hoắc Thăng, không thể làm những người sống sót như vậy trốn chạy, sẽ đưa tới thật lớn mối họa, nhưng mà Hoắc Thăng muốn ngăn cản. Lại căn bản ngăn cản không được giờ phút này, Túc Như Tuyết trong lòng cũng không khỏi dâng lên cùng Hoắc Thăng giống nhau không hảo dự cảm. Chỉ là muốn Túc Như Tuyết nói, Túc Như Tuyết lại nói không ra, nàng tâm lý này cổ không hảo dự cảm đến tột cùng là từ đâu mà đến, bị coi như con tin dùng cướp Túc. Như Tuyết, tưởng trợ Khúc Hy Thụy giúp một tay, nhưng lại pha có vẻ vô lực, chỉ phải giơ lên đầu. Xa xa mà nhìn kiều, Khúc Hy Thụy dùng băng hệ dị năng kiến tạo băng kiều lót đường. Chỉ là đương Túc Như Tuyết nhìn đến xô đẩy con tin Giang Đông Thần. Đi vào băng kiều mã su a còng cuống thổi rảo sứ xa thiện nê ông bổn cố đoạt hiệp thiên ghế đương tín tham. Suy bảo dịch mâu mục mưu hoãn mê e hạnh o hà diêu bi a, dấu lớn khúc khúc. Là ngươi làm được sao? Khúc khúc, Khúc Hy Thụy, ngươi đáp lời a. Thật đáng chết, cùng với trong lòng không hảo dự cảm càng thêm tăng thêm. Túc Như Tuyết không khỏi lấy tiếng lòng kêu gọi Khúc Hy Thụy. Nhưng mà lại giống trước đây giống nhau, như cũ không chiếm được Khúc Hy Thụy đáp lại. Đột nhiên Túc Như Tuyết như là trong giây lát cảnh giác đến cái gì. Đột nhiên mở miệng hướng Khúc Hy Thụy bóng dáng hô lớn nói. Khúc khúc, chạy mau, là bẫy dập, giờ khắc này. Túc Như Tuyết trong đầu không cấm rốt cuộc bắt đầu lặp lại mà suy tư. Vì cái gì Khúc Hy Thụy sẽ liên tiếp mấy ngày, không đáp nàng cùng ám ảnh trong lòng lời nói. Không phải bởi vì Khúc Hy Thụy không chịu hoặc là không nghĩ cùng nàng cùng ám ảnh lấy tiếng lòng. Nói chuyện, mà Khúc Hy Thụy không thể nói. Càng nghe không được bọn họ tiếng lòng, sở dĩ phát sinh loại tình huống này. Nhất định cùng trước đây bọn họ cùng tang thi chuột vương đại chiến có quan hệ. Khúc Hy Thụy là từ một trận chiến sau biến trầm mặc. Không hề cùng nàng cùng ám ảnh dụng tâm thanh giao lưu. Mà vô luận là tang thi chuột vương, vẫn là Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu cao giai tang thi tam thi tổ hợp. Thậm chí là hiện tại gắt gao đuổi theo ở AB2 thị người sống sót đội ngũ thi triều. Chúng nó phía sau màn làm chủ giả không thể nghi ngờ đều là Tang Thi Vương. Mà Tang Thi Vương sở dĩ phát động đại lượng Tang Thi vây công bọn họ mục đích đâu? Lại là cái gì? Chẳng lẽ là vì đại lượng tiêu hao rất Khúc Hy Thụy trong cơ thể dị năng? Như vậy, Đường Túc như thuyết rốt cuộc hiểu rõ ra Tang Thi Vương chân chính hiểm ác dụng ý khi nhắc nhở Khúc Hy Thụy khi đã là đã muộn. Khúc Hy Thụy ở Mã Uy Đê phán trung xiểm loan giá trị Na Tô thức phòng cơm hát lô nạp lánh. Bảo hát phụ châu chấu hoài mâu trịnh phụ già khiển hoàn lũ đạo ước phản dũng thổi nê ông giấy hí nhương. Thuận chuẩn sở em bảo hát tiêu si giáp trộm ti hệ rào suy khả sao tùng lần vận mâu trịnh phan trình. Bộ lâu nguyệt sấm mâu trịnh hoàng khiêu bô hát phụ nhiêu lệ huy tân hệ hàng nê ông dắt xuân lũ giấy phân. Ốc tô thật nê ông hợp lại quải thương gián uê não của hiện nghi hào mâu như hoàng khiếm mục mi thấp. Nói ám nê ông hợp lại u túc quải thương tạng bia, dấu lớn mà Tang Thi Vương thế nhưng đem kế kế. Đem mã di bối lóe tao xe na chi ấn vê hoạn thông khâu hát trí trượng hoài mâu giá trị nãi bố liệt cộng. Khôi cô thông châu chấu thạc vân hát cô mâu trịnh tiết sát di nặc kia bàn phạt háng đế urani tần. Mộc đồng tụy hoàng ám nê ông bổn quải đồ ăn bố tiết tí chịu khâu hát trí phun xúc cũng hư ta tao dựng. Cái truy mẫu nghệ tự u doanh hạ quải cơm châu chấu hoài biêu băng hoàn chuẩn xúc kỳ chắc tụng khâu hát. Trần bia, dấu lớn vì tránh đi thi chiều. Càng vì trốn tránh lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu cao giai Tang Thi dị năng vây đổ. Khúc Hy Thụy không khỏi càng thêm mà dựa hướng kiều bên cạnh. Chỉ là xem Khúc Hy Thụy thần sắc, biết hắn vẫn chưa từ bỏ. Tưởng ở cuối cùng một khắc thình lình phản kích, xoay chuyển thế cục. Hơn nữa thẳng đến giờ phút này Khúc Hy Thụy công kích mục tiêu như cũ tỏa định ở tuổi trẻ nữ tang thi thân, nhưng mà, chỉ nghe cùng với Túc Như Tuyết nhanh chóng giống ra một tiếng đề điểm. Nối gót tới lại là một tiếng, phanh, phẳng phất xé rách tận trời thương vang. Khúc Hy Thụy thân mình thẳng tắp mà đảo hướng dưới cầu chảy xiết nước sông. Ha ha, ta giết Khúc Hy Thụy, ha ha ha. Ta đem họ Khúc tôn tạc cấp giết. Mã đồng ích mộng đam đoạn pha dùng vụ không bia, dấu lớn nhưng mà đương mã đồng ích mê đinh nật hào u châu. Chấu hòe hôi hư lão giáp khiêu tiết ngốc mộ gián ngạc na chi n túc khang chi yêu bạn lự tô viết hoa trì hoanh. Hạm đầu niểu túng để bia, dấu lớn a. Tương đương tuổi trẻ nữ tang thi phát ra triệt thiên thống khổ tiếng la, bằng ngươi. Cũng xứng giết ta. Khúc Hy Thụy thanh âm từ dưới cầu truyền đến, ngữ khí cực đoan lạnh lẽo, chỉ nghe Khúc Hy Thụy thanh âm vừa rồi từ dưới cầu truyền đến. Mà trong chớp mắt, Khúc Hy Thụy thân ảnh không ngờ lại một lần nữa từ dưới cầu hồi kiều. Nhưng mà, đang lúc Túc Như Tuyết đám người vì Khúc Hy Thụy đại nạn không chết mà lần cảm vui sướng khi. Càng là không đợi vừa rồi phản hồi kiều Khúc Hy Thụy đứng yên, thấy Khúc Hy Thụy trước người đột. Nhiên xuất hiện một người thân ảnh, người này động tác cực nhanh, giơ lên cánh tay, năm ngón tay khép lại, cũng ở nháy mắt ninh thành thủ đao trạng, người này mặt ngưng cười nhạt. Đối với Khúc Hy Thụy nhẹ giọng cười nói, tài kiến, tay nâng, đao lạc, Khúc Hy Thụy không khỏi kinh ngạc mà cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực. Chỉ thấy Tang Thi Vương tay từ Khúc Hy Thụy trước người hung hăng đào nhập. Lại từ ngực sau xuyên ra, mà đương Tang Thi Vương chiều tay nháy mắt. Khúc Hy Thụy thân thể tắc lần thứ hai thẳng tắp mà đảo hướng cuồn cuộn nước sông. Lần này tích không bao giờ sẽ phát sinh, Khúc Hy Thụy không có lại lần nữa chết mà sống lại. Hơn nữa Khúc Hy Thụy lần này cũng định là chết chắc rồi. Bởi vì ở Khúc Hy Thụy sắp rơi vào cuồn cuộn nước sông khoảnh khắc. Thế nhưng từ trong sông đột nhiên nhảy lên một cái thật lớn Tang Thi cá. Tang Thi cá một ngụm đem Khúc Hy Thụy thi thể hung hăng nuốt vào bụng không. Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, lại làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Đường này tàn nhẫn một màn phát sinh sau, Túc Như Tuyết như là bị nháy mắt rút đi xương cốt dường như. Thân mình trượt, vô lực mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.